Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 64, tiểu nữ hài. Giá, nhấp nhô không bằng phẳng con đường bên trên, ba thớt ngựa cao to đang dọc theo con đường phi tốc phi nước đại. Trên lưng ngựa kỵ sĩ từng cái người khoác trường bào màu đen. Sắc mặt lạnh lùng, hai con người nháy mắt cũng không nháy mắt thẳng chằm chằm phía trước. Bọn hắn thân hình theo thớt ngựa nhảy vọt hơi hơi nhấp nhô. Giống như cùng dưới hông tuấn mã hợp hai làm một. Chuyển hướng, bên cạnh chạy, không ngừng nghỉ chút nào. Hiển lộ ra tinh xảo ngựa kỹ. Cộp cộp, cộp cộp, phía trước trên đường, đồng dạng đi tới một thớt tuấn mã. Lập tức người trẻ tuổi quét ba người một chút. Kéo một phát dây cương, tránh đi ba người chính diện, dục ngựa từ con đường một bên trong bụi cỏ chạy tới. Sư phụ, trong ba người có một nữ tử, lặng lẽ đảo qua phía trước người trẻ tuổi, hướng phía chính giữa vị kia lão giả râu bạc trắng mở miệng. Muốn hay không đem hắn, nàng một tay tại nơi cổ họng khoa tay một chút, ý tứ không cần nói cũng biết, không cần phức tạp. Lão giả tiếng trầm mở miệng, ta cái kia sư đệ tính tình xảo trá, thương thế trên người chưa chắc có chúng ta tưởng tượng nặng như vậy. Vạn nhất hắn giải trên thân mê điệp phấn, lại nghĩ tìm về sư môn huyền vũ lệnh coi như khó như lên trời. Vô ảnh thủ phương hạ biết mình trước mắt chính yếu nhất mắt là cái gì. Tại không có cầm tới vật kia trước đó, hắn tuyệt sẽ không phân tâm. Rõ, nữ tử đầu người hơi thấp, liền tại bọn hắn hai người trò chuyện ngắn ngủi khoảng khắc. Hai phe đội ngũ đã là giao thoa mà qua, dục ngựa tiến lên ba người cũng không để ý cái này gặp thoáng qua người trẻ tuổi. Nhìn chằm chằm con đường phía trước, tiếp tục chạy như điên. Một đoạn thời khắc, nhào kéo, lão giả bên hông một cái trong hộp nhỏ. Đột nhiên vang lên kỳ quái tiếng vang, giống như hồ điệp dương cánh tiếng va đập. Dừng lại, hắn liền tại phụ cận. Lão giả trên mặt vui mừng, đột nhiên kéo một phát dây cương, trong nháy mắt ngừng lại phi nước đại tuấn mã. Đồng thời hắn thân hình cũng từ trên lưng ngựa phiêu nhiên hạ xuống. Hai người khác cũng tung người xuống ngựa, riêng phần mình từ bụng ngựa lấy một thanh trường kiếm xách trong lòng bàn tay, hướng phía bốn phía đảo mắt. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cái này sư thúc không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại là ám tiễn đả thương người. Trương sư đệ, ra đi. Lão giả râu bạc trắng Trương Hạ mở ra áo bào đen, đứng ở giữa sân cất giọng hét lớn, ngươi là trốn không thoát, xem ở chúng ta sư huynh đệ một trận phân thượng, đem đồ vật giao ra, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bốn phía vô thanh, chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hai người các ngươi, lão giả râu bạc trắng hai mắt nhíu lại, hướng phía hai cái đồ đệ nháy mắt một cái. Đi, đem hắn tìm ra. Đang khi nói chuyện, lão giả hai tay duỗi ra, mười ngón ở giữa đã nhiều hơn mấy viên sắc bén mai hoa tiêu. Rõ. Sư huynh muội liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thấp thỏm, bất quá sư phụ chi mệnh không thể trái, bọn hắn cũng chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ven đường cái kia rừng cây nhỏ chậm rãi. Rảo bước tiến lên, két, chỉ là dẫm lên một cái nhánh cây, hai người chính là thân hình siết chặt, để cho phía sau lão giả nhịn không được mặt hiện nộ ý. Lớn tiếng thúc giục. Làm gì, đều đi cho ta nhanh lên. Phía trước hai người thân hình run lên, không thể không tăng tốc bước chân. Vũ động trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước dò xét. Đột nhiên, sư huynh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có huyết, trên người hắn có tổn thương, không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nữ tử thanh âm cũng là dừng một chút. Hai người liếc nhau. Tiến lên bước chân cũng thay đổi ổn định rất nhiều. Bất quá, một lát sau, ở đây ba người đã nhíu mày. Trong rừng cây không có người. hắn liền tại phụ cận. Không có sai, lão giả tay mò bên hông hộp nhỏ, hai mắt liếc nhìn toàn trường, tiếng trầm mở miệng, cẩn thận tìm, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Sư phụ, hắn vừa dứt lời, bên kia vị nữ tử kia đã kinh thanh mở miệng, ngón tay phía trước mặt đất, ngài nhìn nơi này, tay nàng chỉ phương hướng, bùn đất mặc dù trải qua tu chỉnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cùng chung quanh thổ nhưỡng có chút khác biệt. Lão giả lách mình xuất hiện tại bên người nàng, nhíu mày mở miệng, đào. Không lâu sau, một bộ mặt không có chút máu thi thể liền bị từ lòng đất bới đi ra. Nhưng trên thi thể cũng không có bọn hắn muốn tìm đồ vật. Nam tử ngồi xổm người xuống, kiểm tra thi thể tình huống. Cau mày, cánh tay, xương ngực nhiều chỗ đứt gãy, phần lưng có vết roi. Nữ tử nhỏ giọng hỏi, là ai ra tay? Hẳn là vừa rồi người trẻ tuổi kia. Làm sao có thể? Nam tử lắc đầu liên tục, người kia niên kỷ mới bao nhiêu lớn, liền xem như sư thúc bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng bị hắn. Không, lão giả hai mắt nheo lại, chậm rãi lắc đầu, hẳn là người trẻ tuổi kia. Thi thể còn có dư ôn, nói rõ sư đệ đã đi chưa bao lâu, mà con đường này, chỉ có người tuổi trẻ kia đi qua. Huống hồ, theo sư đệ tính tình, gặp phải cưỡi ngựa người, không có khả năng không cướp đoạt hắn thớt ngựa. Ba, nữ tử đột nhiên vỗ tay một cái. Ta nhớ ra rồi, người trẻ tuổi kia trên lưng, tựa hồ liền cuộn lại một chiếc roi mềm. Lên ngựa, lão giả thân hình chớp động, lao thẳng tới bên ngoài thớt ngựa. Đuổi theo, giết hắn, đoạt lại sư môn huyền vũ lệnh. Hắn giọng mang phẫn hận, trong lòng ảo não, sớm biết như thế, lúc trước liền nên thuận tay giải quyết người tuổi trẻ kia. U tĩnh sơn lâm, trong đó có một đầu chật hẹp tiểu đạo, con đường gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp, rất rõ ràng người đi đường thưa thớt. Đầu này con đường Tôn Hằng rất quen thuộc, lúc trước hắn mới vừa tới đến thế giới này thời điểm. Đối với ngoại giới tràn đầy hiếu kỳ, lúc nào cũng sẽ đạp vào nơi này, nhìn về phương xa, cảnh còn người mất, lúc này hắn, tại Thanh Dương Trấn đã là đứng vững gót chân, có được đồ vật, sớm đã vượt ra khỏi lúc trước tưởng tượng, mà cái này giữa rừng núi Tiểu Sơn Thôn, nhưng như cũ bế tắc, vốn chỉ muốn tại chính mình đi tới quận thành trước đó, nâng đỡ Tôn Nhị Thúc một thanh. Để bọn hắn người một nhà cũng trải qua đã từng huyễn tưởng qua sinh hoạt. Lại không nghĩ thoáng chớp mắt, đúng là sinh tử tương cách. Lần trước chính mình trở về, tựa hồ đã là 2 năm trước, Tôn Nhị Thúc gia đại nha đã cùng thôn đầu Đông Hắc Đản kết hôn. Nghe nói một mực không có hài tử, ao ao ao, một tay đẩy ra phía trước che chắn nhánh cây, tại lá xanh loạn chiến bên trong. Cái kia hoang phế sơn thôn, đã là xa xa có thể thấy được, cùng lúc trước so sánh, thiếu chút sinh cơ cùng sức sống. Tôn Hằng hơi hơi ngừng chân, hướng phía bên kia nhìn ra xa nửa ngày, mới bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo thớt ngựa tiếp tục tiến lên. Không có khói bếp, cũng không có ồn ào, chỉ có giữa rừng núi chim hót, để trong này không có lộ ra như vậy tĩnh mịch. Tôn Hằng lôi kéo ngựa, dọc theo sơn thôn tiểu đạo chậm rãi mà đi. Từng tòa phòng ốc đơn sơ, che gió tránh mưa đều ngại không đủ. Lại là những này sơn dân cả một đời chỗ ở. Ngay cả như vậy, cũng có người không buông tha bọn hắn. Thôn trang nhỏ cái kia nhỏ hẹp trên quảng trường. Một đống tro tàn rơi vào trước mắt, một chút bạch cốt tản mát xung quanh. Không cách nào hình dung mùi. Để cho người ta buồn nôn, giết người phóng hỏa, ngược lại là làm gọn gàng. Tôn Hằng đứng ở cái này đống tro tàn trước đó, sắc mặt lạnh lùng, giống như một tôn pho tượng. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, đem ngựa trói chặt ở một bên, chuẩn bị dọn dẹp một chút nơi này hài cốt, cùng thôn một trận. nói thế nào cũng không nên để bọn hắn phơi thây hoang dã. Két, một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên từ nơi không xa truyền đến. Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, đột nhiên quay người hét lớn. Ai, đi ra, nơi đó lại là chính mình đã từng hiện đang ở phòng ở. Chỉ thấy cửa phòng bị người nho nhỏ lôi ra một cái khe hở. Một cái rụt rè đôi mắt lặng lẽ hiển hiện, theo khe cửa chậm rãi mở ra. Một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài xuất hiện tại Tôn Hằng trong đôi mắt. Ngươi là ai? Tôn Hằng buông lỏng thân thể, lông mày lại là nhịn không được nhăn lại. Đứa nhỏ này hắn không biết, mà lại y phục này vải áo xem xét liền 10 phần cầu kỳ, cũng không có khả năng xuất từ ngọn núi nhỏ này thôn. Mà mấu chốt nhất, nhưng là cô bé kia thân hình nằm sấp dưới đất, tựa hồ hai chân có tật, vô pháp động đậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.